Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Vu Điềm bởi vì nhà thúc giục kết hôn, đã nhanh chóng đi tìm Tả Kinh Luân. Kinh Luân, thật muốn kết hôn sao? Em cảm thấy tâm trạng của anh gần đây giống như đều không tốt lắm. Tả Kinh Luân đúng là không tốt, trong đầu vẫn luôn còn nhớ Vu Tịch, nhớ đến lời nói của Vu Tịch. Lại nhìn Vu Điềm, đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Anh cũng không muốn kết hôn. Sớm như vậy, chúng ta vẫn còn nhỏ như vậy, chỉ là mẹ anh bỗng nhiên nói thúc giục cưới. Vu Điềm nói, vậy không bằng trước hết không muốn kết hôn nhé. Tả Kinh Luân ngẩng đầu lên, làm sao em không muốn gả? Cho anh sao, cậu thi tháng điểm số không phải so với tớ cao hơn. Vu Tịch đó mới gọi là thê thảm không nỡ nhìn, tiếng Anh trực tiếp đã ngủ mất, toán 34 điểm, môn khác chủ yếu điền lung tung một chút, thành tích ở thứ mấy đếm ngược của cả lớp. Vậy cậu chuẩn bị phải làm thế nào đây? Trình Lỗi nói, thật ra thì cậu cũng không cần lo lắng, Kinh Luân cũng tốt lên khá nhiều. Hai người ở một bên vuốt ve an ủi, Vu Điềm cảm thấy lúc vuốt ve cũng có chút khó chịu, hơn nữa Kinh Nguyệt cũng rất lâu không đến rồi. Cô cũng có chút lo lắng, mình có thể hay không? Hôn lễ bên kia bố trí rất nhanh, khi Vu Tịch hẹn với mọi người cùng nhau ăn cơm, Hạ Tử Minh đang ở bên trong nói. Hà hà, Lâm Hàn party độc thân nói thế nào? Đúng vậy, lập tức muốn chia tay độc thân, cậu không tranh thủ thời gian làm chuyến phiêu lưu kích thích. Tốt nhất đem đến rất nhiều người đẹp, Vu Hề híp mắt lại, nhìn bên kia. Cái gì, Lôi Đình nói, cậu không cần nhìn, phụ nữ dừng bước, không cho phép phụ nữ đến. Cố Tân Tân hết sức không vui, anh có ý gì, không được tôi nhất định phải đi, hừ, Cố Lâm Hàn, anh chính là nói tôi có phải là anh em của anh hay không? Cố Lâm Hàn ngược lại là vẻ mặt chuyện này không liên quan đến mình, ở phía sau uống nước. Tùy ý các cậu, làm sao có thể tùy ý chứ, cậu chia tay cuộc sống độc thân. Không có tạm biệt cái gì, tôi ngày đó lĩnh chứng đã coi là chia tay rồi, bây giờ tôi đã không phải là độc thân rồi. Hai hai, chậc chậc nhìn một chút tố chất của người ta. Chấm, rất tốt, cậu có phải hay không ở nhà bị Vô Tịch làm cho thuần phục. Hai người hài hước vừa nói, Vô Tịch nói, tôi nhìn các anh là muốn bị đánh. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Lâm Hàn một chút, Cố Lâm Hàn cũng đi theo cười một tiếng. Những người bên cạnh nhìn, trời ơi, hai người này, mỗi ngày ở chỗ này sâu tình yêu đằm thắm của hai người. Hạ Tử Minh nói, chỉ là party độc thân vẫn là nhất định phải có tôi mặc kệ chúng tôi chọn chỗ. Cố Lâm Hàn cậu chi tiền. Biết bọn họ chính là tìm cơ hội đi chơi, Cố Lâm Hàn trả lời tùy ý. Cố Tân Tân nói, qua, nghĩ đến các cậu sắp kết hôn rồi, tôi liền rất vui, đến lúc đó tôi coi như là phù dâu rồi. Đúng rồi, các cậu đến chỗ nào hưởng tuần trăng mật chọn xong chưa? Vô Tịch nói, bác gái đã quyết định Maldives, qua ha ha ha, nhất định rất là lãng mạn. Lôi Đình nói, được rồi, cô lại không thể đi, ở chỗ này nghe cái gì? Hừ, tôi cũng không đi nha, người, ta đi động phòng hoa chúc tôi đi ăn thức ăn cho chó sao? Ồ, đây một bữa cơm đã kết thúc, hai người đi về nhà. Vô Tịch ở trên đường nhìn lá cây đã cơ bản muốn rụng hết sạch, mùa đông sắp đến. Nghĩ đến, hôn lễ đến bây giờ thật sự là chuẩn bị xong hết rồi. Cách chương.